mà Thế Đại trở về. Chương 1711, địch tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến hay là không vào? La Kiệt trực tiếp hỏi. Hắn đã chịu không được tại loại này trong sự sợ hãi tiếp tục ở lại đó. Bạch Yêu ổn định tâm thần. Mắt nhìn tại chỗ còn thừa lại 40 tên thần bí gia tộc thành viên. Tất cả mọi người ánh mắt đều mang mong đợi. Bọn họ muốn phải nhanh một chút xuất cốc. Dù là mê cung cũng hầu như so nơi này hao tổn mạnh. Tiến, Bạch Yêu hạ quyết định. Mang người liền hướng về một con đường sông đi vào. 40 người ôm nhau đi cùng một chỗ. Không còn dám phân tán. Hơn 100 người đội ngũ còn không có gặp địch nhân thì thoáng cái chỉ còn lại có 40 người vẫn còn tiếp tục. Dạng này tình huống tại trong ngàn năm thần bí gia tộc đều xưa nay chưa từng có. Cũng là luôn luôn đều cao cao tại thượng Bạch gia. Tổn thất lớn nhất lần trọng đại này. La gia trái ngược nhau thành viên số lượng nhiều một chút. Dù là tại cùng Cao gia bạo phát qua đánh một trận xong. Lúc này La Kiệt mang ra người vừa tới vẫn như cũ so Bạch gia nhiều. Chỉ là lại như thế nào thành viên số lượng nhiều. Cũng tuyệt đối chịu không được như thế bỗng nhiên thoáng cái đại lượng thất lạc. Huống chi những cái kia tẩu tán người về sau sẽ như thế nào. Bạch Yêu cùng La Kiệt tâm lý đều rất rõ ràng. Cái kia chính là giữ nhiều lành ít. Âm cốc xuất khẩu mê cung đường không rộng không hẹp. Bị phạm vi lớn thảm thực vật tường ngăn trở từng cái đường rất sạch sẽ. Không có chút nào nguy hiểm bộ dáng. Cũng căn bản nhìn không ra nơi này từng tại ngàn năm trước từng có cái gì hung hiểm. Nhưng 40 người vẫn là đi cẩn thận từng ly từng tí. Không ngừng lục lọi đi lên phía trước. Bạch Yêu dẫn đội đi tại phía trước nhất. Cũng không phải là bởi vì hắn bỗng nhiên tính tình đại biến. Mà là đối với loại này từ trường biến hóa mê cung đồ. Hắn là tại chỗ duy nhất có người nghiên cứu. Tòa kia đảo nhỏ tư nhân bên dưới khu vực. Cũng là xây dựng ở loại này tràn ngập từ trường biến hóa đất dưới mặt đất. Bạch Yêu vừa đi vừa nghỉ. Trong miệng thỉnh thoảng mặc niệm lấy cái gì. Hai mắt cũng tại tính toán bước đếm. Đi vạn phần cẩn thận. Một đám người thì đi theo phía sau hắn không rên một tiếng. Tiến độ rất chậm cũng rất có thể hội cứ như vậy bị vây ở mê cung này ra không được. Nhưng theo Bạch Yêu đi lại là bọn họ duy nhất hy vọng. Chỉ là tại đi thời gian dài như vậy về sau. Trước đó trước một bước trốn vào mê cung này những người kia. Bọn họ lại một cái đều không có gặp. Hư không tiêu thất. La Kiệt từ sau khi đi vào vẫn tại muốn vấn đề này. Hắn luôn cảm thấy sự tình có chút quỷ dị quá phận. Quảng cáo. Mê cung bên ngoài. Cái kia bị miểu sát người Bạch ra trên thân hỏa diễm rốt cục biến mất. Cốt cách đều bị thiêu không hoàn chỉnh. Vỡ vụn thành từng khối nhìn không ra nguyên hình đồ vật. Lúc này ở cái này trồng chất sơn than cốc đen vật bên cạnh. Một người chậm rãi đến gần. Hắn mặc lấy rất phổ thông. Trạng thái cũng rất không phổ thông. Bởi vì hắn trong tay. Chính thiêu đốt lên một đám lửa. Người đến chính là hỏa tộc thiếu chủ Viêm Lương. Cùng thủy tộc ngư nhu nữ tại môn trong tộc địa vị bằng nhau. Cũng là cái này âm cốc bên trong nhất âm nhất dương điều hòa hai loại cực đoan tồn tại. Thiếu chủ, sát trận đã khởi động. Một tên hỏa tộc người tại sau lưng mở miệng. Viêm Lương gật đầu, nhìn trước mắt mê cung cửa vào trầm mặc không nói. Sau lưng về sau quét mắt mặt đất cho tàn. Nói, hắn tại âm cốc bên trong chạy tứ tán người nói thế nào. Không cần quản, Viêm Lương phân phó nói. Đã tiến đến. Cũng chỉ có một lối ra. Muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi qua nơi này. Tên kia hỏa tộc người có chút do dự. Hỏi. Nhưng bây giờ âm cốc bên trong âm dương không lại mất cân bằng. Thiếu chủ ngài hỏa diễm cũng đang ở vào lớn nhất đỉnh phong thời kỳ. Nói rõ cái kia thủy tộc cũng ở chỗ này. Đồng thời liền ở tại âm cốc cửa vào. Cho nên. Viêm Lương không để bụng. Những thứ này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thủy hỏa hai tộc mặc dù đời đời là địch, nhưng bản thân thì hỗ trợ lẫn nhau. Đây chính là quản thúc. Tên kia hỏa tộc người tiếp tục nói. Ta gan tâm cái này đệ nhất thủy tộc nhân. Có thể hay không trợ giúp cái kia hai gia tộc người theo cửa vào ra ngoài. Phải biết nếu như là thủy tộc thánh nữ, hoàn toàn có năng lực như thế. Lưng tựa bờ biển, thủy tộc thánh nữ có được trời yêu ái yêu thế. Viêm Lương vẫn như cũ thần sắc bình thản. Nhưng ta cũng không cho rằng thủy tộc sẽ quản bực này nhàn sự. Tên kia hỏa tộc người không tiếp tục hỏi thăm. Chỉ là đang suy tư Viêm Lương lời nói. Cái này sát trận khốn không được bọn họ. Chợt, Viêm Lương lại lần nữa lên tiếng. Hỏa tộc người giật mình. Về sau mới phản ứng được Viêm Lương nói là cái cửa ra này mê cung bên trong người Bạch gia cùng người La gia. Dù sao chỉ có âm dương tại cốc. Hỏa tộc người cười khổ nói. Nếu như là năm đó, vừa mới bọn họ thì chết hết. Tuy nhiên khốn không được, nhưng cũng sẽ không để bọn họ tùy tiện đi ra ngoài. Viêm Lương không còn quan tâm mê cung. Quay người hướng về nồng đậm mê vụ địa phương đi đến. Tại cái này âm cốc cấm chế giải trừ hoàn toàn trước đó. Hắn đồng dạng không cách nào tại âm cốc bên trong tự do hành động. Nanh sói khu vực, đây là bộ xa đi tới nơi này một cấm địa ngày thứ bảy. Một tuần này bên trong nàng đều đợi tại bên trong nhà gỗ chưa hề đi ra. Bạch Duẫn Nhi cũng cứ như vậy đứng tại nhà gỗ bên ngoài một tấc cũng không rời. Thượng cửu đệ rời đi hai lần tiến đến An La Thành làm việc công. Lục Mân thừa các loại một đám sở hàm tâm phúc thì là thỉnh thoảng đến đây xem xét tình huống. Mang tóc hiện chỉnh một chút một tuần đều không biến hóa về sau. Liền cũng không lại đem trọng tâm để ở chỗ này. Trong căn cứ một điểm cuối cùng binh lực, thì là tại ngay từ đầu tập thể vọt tới về sau không bao lâu. Liền giống như thủy triều thối lui, thủ ở chung quanh không bị người phát giác được khu vực. Một ngày này hết thảy như thường. Thượng cửu đệ cũng như cũ đến đây cho Bạch Duẫn Nhi cùng bộ xa đưa thức ăn nước uống. Chỉ là tại nàng chân trước vừa tới gần bên dưới nhà gỗ một giây. Xoát, chợt một thanh sắc bén lưỡi dao. Theo Bạch Duẫn Nhi tay bên trong bay ra. Lướt qua thượng cửu đệ bên tai mà qua. Chặt đứt nàng một đoạn tóc mai. Đột nhiên xuất thủ để thượng cửu đệ trái tim đều kém chút nhảy ngừng. Nàng sững sờ đứng tại chỗ. Không cách nào hình dung vừa mới lưỡi dao xẹt qua trong nháy mắt. Cái kia cùng tử vong cực hạn tiếp cận cảm giác. Lúc đó nàng chỉ cần hơi chệch hướng một chút xíu. Chỉ sợ cũng đã tại chỗ tử vong. Quảng cáo. Sau đó thượng cửu đệ liền nghe được. Phốc. Một tiếng vang nhỏ. Một cỗ ấm áp phun ra đến nàng cái cổ phía sau. Mang theo đặc dính cảm giác. Nàng rất rõ ràng. Đó là máu. Lúc này đứng tại thượng cửu đệ đối diện 5 mét có hơn Bạch Duẫn Nhi. Ánh mắt lạnh lùng như cũ. Vừa mới ra tay nhanh chóng cùng cực. Nhưng cũng không có để cho nàng thần sắc có chút biến hóa. Thượng cửu đệ tại thời khắc này tư duy rất hỗn loạn. Nàng phản ứng đầu tiên liền là có người đến ám sát. Mà không phải Bạch Duẫn Nhi giết chết nanh sói nội bộ người nào. Dù là tại dưới tình huống bình thường xem ra. Có thể giấu giếm được những cái kia phòng thủ nhân viên chui vào nơi này. Còn lặng yên không phát ra hơi thở tới gần thượng cửu đệ sau lưng. Cái này căn bản liền không khả năng. Một giây sau, thượng cửu đệ đột nhiên quay người. Hướng về nơi xa hô to một tiếng. Địch tập, kéo vang tối cao cảnh giới. Đợi nàng hô xong câu nói này về sau. Mới nhìn rõ ràng sau lưng tình huống. Đó là một cái toàn thân đều mặc lấy quần áo màu đen người. Trong cổ chui vào một khối lưỡi dao. Đã là tử vong trạng thái. Người này thượng cửu đệ cũng không nhận ra. Nhưng lại liếc mắt liền nhìn ra một loại nào đó cảm giác quỷ dị. Làm sao trà trộn vào đến. Bị Bạch Duẫn Nhi miểu sát người. Làm sao trà trộn vào đến. Không cho nàng có thời gian suy nghĩ. Vừa mới hô to một tiếng đã để tất cả nghe được người cảnh giới lên. Mấy cái bóng người ở chung quanh ngọn cây ở giữa xuyên thẳng qua. Cái kia từng đôi hiểu rõ tí tẹo tẹo ánh mắt tại xác nhận mặt đất chết đi người cũng không phải nanh sói thành viên về sau. Liền lại lấy càng nhanh chóng hơn độ rời đi. Trước sau không tới 3 giây. Nanh sói khu vực cấp bậc cao nhất chạm canh gác vang. Liền vang vọng tại chỉnh cái căn cứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.